Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới và chắc chắn không khiến quý vị thất vọng. Đối với bản thân Tâm An thì rất thích những tác phẩm của tác giả Giao Ninh. Những tác phẩm rất là văn minh, rất là sáng tạo và thật sự là nó đúng với sự thật đang diễn biến trong cuộc sống của chúng ta. Ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện mới có tựa đề Giá của cái nghèo. Và Tâm An không bật mí quá lâu, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết đầu tiên của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện Giá của cái nghèo, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. U bị điên rồi có phải không? U nhìn lại bản thân, nhìn lại gia cảnh của nhà mình đi. Chưa đủ khổ hay sao mà U lại còn đẻ thêm? Tôi không biết đâu, U mà đẻ nó ra, hàng xóm người ta dị nghị thì U đừng có mà trách tôi. Này, chị gì ơi? Bà Đỏ giật mình khi nghe thấy tiếng người gọi. Đôi mắt của bà giáo hoành nhìn quanh. Hóa ra những câu nói ban nãy chỉ là do bà mường tượng ra. Đứng trước mặt ông thầy thuốc gói cho bà ít thuốc bác dặn dò, bà Đỏ lúng túng móc trong túi áo ra 2 hào tiền, lí nhí nói với ông. Thầy ơi, tôi chỉ còn có ngần này tiền, không ấy tôi trả tiền khám thôi, chứ tôi không lấy thuốc có được không thầy? Ông thầy nhìn bà Đỏ rách dưới, thở dài gật đầu, nhưng mà ông vẫn nói. Thôi thì không lấy cũng được, thế nhưng mà chị phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Thể trạng của chị suy kiệt lắm, nếu mà làm nặng nhọc, tôi e chị không giữ được cái thai này đâu. Tôi cứ để bọc thuốc ở đây, khi nào chị có tiền, chị quay lại mà lấy. Bà Đỏ vâng dạ, cúi lại kính cẩn ông thầy thuốc, rồi bước ra ngoài. Mặt trời đã lên cao, vậy mà trong lòng bà cứ như có cơn bão. Nghe sao nó lạ lùng lắm. Lững thững đi từng bước chân nặng trĩu về nhà, bà ấy nấy không biết gặp chồng gặp con, bà sẽ nói gì cho phải. Bà biết gia cảnh nhà mình khó khăn, đẻ đứa trẻ này ra là cả một vấn đề to lớn. Thế nhưng bỏ nó, bà lại không dám làm. Con cái nó là cốt rễ, là máu mủ của mình, đến con vật nó còn biết bảo vệ con. Bà là con người, thì chả nhẽ lại không bằng con vật sao? Cuộc đấu trí khốc liệt cuối cùng cũng phải dừng lại. Khi bà vừa đặt chân đến trước cổng nhà mình, nhìn vào ngôi nhà lợp bằng tre, đã bị vẹo sang một bên vì gió. Chốc chốc lại tốc cả mái bay, phần phật khiến cho bà trông vào thờ dài. Nhà bà quá nghèo và sinh thêm một đứa con là điều không thể. Kìa U, U đi chợ về rồi đấy à? Hôm nay chắc là hết tép sớm hả U? U vào trong nhà kèo nắng. Thảo vừa đi giặt quần áo ở ngoài cầu ao về, thấy U đứng ngoài cổng không vào, liền rục rã. Bà Đỏ lúng túng nhìn con, rồi nhanh tay mở cổng bước vào. Sáng hôm nay bà đi bán mè tép mà chồng bà đêm hôm qua đánh được. Thế nhưng lúc đem đi chợ bán, bà bị chóng mặt rồi nôn suốt dọc đường. Linh tính cho bà biết có chuyện gì đó không lành. Thế nên bà đi vào hàng thuốc bắc cho thầy bắt mạch. Và không quá 10 giây, người ta nói bà có bầu, khiến cho người bà gần như tê liệt từ đầu xuống tận đến chân. Bà Đỏ lấy ông Đỏ khi ngoài 20, cái thời ấy hơn 20 mới lấy thì ế cả rồi. Người bần kẻ túng, được cái nghèo như nhau nên thấu hiểu và thương nhau nhiều lắm. Sau khi kết hôn, bà Đỏ đẻ được 2 người con, anh con trai tên Hiếu và cả cô Thảo là con gái sau. Tính ra sinh được 3 đứa con thì cũng chẳng nhiều nhặn gì, thời này có nhà còn đẻ son son 7-8 đứa. Ngặt nỗi nhà bà quá nghèo để thêm thành viên nữa. Với lại tầm tuổi bà, nhiều người có cháu bé rồi. Tiền không, sức khỏe cũng không, thế nên biết mình có bầu, bà không vui nổi. Giống như bà đang ngồi trên đống than hồng cháy rực, chuyện con cái tầm này khiến bà trở thành người có tội đối với gia đình. Lúc hay tin mình có bầu, bà không có thần trí nào để tiếp tục bán tép. Lúc ấy bà chỉ nghĩ mang về nhà rang thật thơm lên, ăn với cơm, cho mình có chất. Bởi vì thầy lang nói rồi, người bà bị suy nhược dẫn đến mất sức, Bà không có tiền mua thuốc để uống thì cũng cần phải nghỉ ngơi để có sức. Trong nhà lúc này Hiếu và ông Đỏ không có nhà. Cô Thảo thì phơi quần áo ngoài sân, lấy thau đổ đống tép ươn ra ngoài. Bà xối nước, nhặt sạch rác để chuẩn bị cho vào kho. Mùi tanh ươn của tôm tép xộc lên mũi, khiến cho bà chốc chốc lại bịt mũi nôn khan. Nhưng bà vẫn cố gắng nhặt cho xong. U ơi, hết gạo rồi U à? Còn đúng một nắm con thôi. Vừa đi ra khỏi bếp, Thảo vừa chĩa cái nồi gang, đen đít nói với U. Bà Đỏ chỉ tặc lưỡi, chép miệng. Tầm này có giết bà đi, thì cũng chả có gạo mà nấu. Nhìn thấy thau tép U nhặt, Thảo lên tiếng hỏi luôn. Thế U không bán à? Sao lại không bán? Đem kho hết thế này tính ăn vã hay sao? Nhà làm gì còn hạt cơm nào? Bà nhìn con gái, rồi nhìn vào cái nồi trơ trọi vài hạt gạo. Không buồn kể, bà chỉ nói với con. Con cứ kệ U, cũng trưa rồi. Con chạy đi gọi anh Hiếu, với thầy về ăn cơm. Tuy là cơm chưa nấu, nhưng nghe U nói như vậy, Thảo chỉ biết nghe lời. Khẽ gật đầu, Thảo đội cái nón rách lầm lũi đi. Cái sân chặt khiến da chân của cô bỏng rát. Cô gái chạy thật nhanh ra khỏi cái sân nóng như đổ mỡ. Tháng sáu nắng cháy da cháy thịt, mùa màng thất bát, chó khát lè lưỡi. Nợ nhà người ta từ vụ trước, gia đình bà còn chưa trả, khiến cây nghèo cứ bám với, khiến cho bà vô cùng cực khổ. Miếng ăn không đủ, nói gì đến tiền mà đẻ con. Thế nhưng bảo bỏ đứa con này, bà lại không đành. Thôi thì chuyện đã như vậy, bà chỉ biết trông chờ vào chồng vào con, tìm nước cứu vãn. Ngày thường gia đình bà ăn cơm độn khoai độn rau má, thì thoảng xa xỉ lắm thì có làm bánh đúc lạc, chấm với riêu cua cho cả nhà ăn. Nếu tươm hơn nữa thì có món bã đậu kho mặn mua từ những lò đậu khuôn về. Thế nhưng những món ấy nhà bà ăn từ năm ngoái rồi. Còn nửa năm nay chắc người nhà bà đã quên mất mùi vị của bã đậu nó như thế nào. Chồng cùng với thằng con trai về đang rửa chân tay ngoài giếng. Con gái phụ mẹ dọn cơm. Nắm gạo tí tí ban sáng được bà Đỏ đem đi nấu cháo lõng bõng nước, chẳng thấy hạt gạo nào. Nhìn ra ngoài hiên nắng thở dài thì đập vào mắt của bà là cây chuối tây do gió bão bị đổ ngày hôm qua. Một ý nghĩ hay ho khiến bà cầm dao ra ngoài vườn hì hục chặt lấy chặt để. Khi mâm bát được dọn lên, bà Đỏ đang còn trong bếp. Cái nắng nóng của trời mùa hè với cái hừng hực lửa trong bếp khiến cho mặt bà đỏ gay gắt, chẳng khác nào ngồi trong lò gạch đang nung. Khiếp, có bữa cơm bà U nấu từ sáng không xong, chưa chật chưa lòi ra rồi. Hiếu ngồi cởi trần cắn đũa lèm bèm. Ông Đỏ nhìn con lừ mắt. Ồ, mày còn làm nhiều việc khác, chứ có phải suốt ngày chăm chăm vào nấu cơm đâu. Có ăn rồi đây, hôm nay có món mới. Bà Đỏ vừa đi vừa khoe, khiến ai trong nhà cũng hồi hộp. Bởi vì bát tép đầy quá ngọn trước mặt khiến mọi người đoán hôm nay bà Đỏ kiếm được tiền. Đặt cái nồi gang đen chũi xuống chiếu, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi. Người thì ước đấy là nồi cháo hoa thật nhiều hành, nhưng cũng phải nấu thật nhiều gạo. Người thì ước trong đấy là cơm trắng trèo nóng hôi hổi. Không chờ đợi gì thêm, bà Đỏ mở nắp nồi, khói bay ra từng làn nghi ngút. Phải đợi một lúc lâu, tất cả mới trông thấy món đặc sắc mà bà vừa mới quảng cáo. Cháo thì cũng phải, vì nó có gạo có nước. Gọi là canh cũng phải, bởi vì trong đấy có củ gì đen chuỗi. Bà Đỏ hí hửng múc ra bát, để ra ngoài bà khoe. Ăn cái này hơi bị ngon đấy, nhà giàu chưa chắc có mà ăn đâu. Nghe lời quảng cáo bắt tai, ai cũng nuốt nước bọt ừng ực. Đến khi mỗi người nhận lấy một bát, ai cũng đưa tận mắt lên xem. Người cầm đũa gầy gầy, người đưa lên mũi người, không ai đoán ra đó là cái giống gì. Hiếu nhìn U một cách dò xét, rồi cầm đũa, sắn củ trong bát. Cái thứ nước xanh xánh cứ theo miếng củ lòng thòng vào trong miệng Hiếu. Thế nhưng không mất quá 3 giây, Hiếu phun miếng củ ấy từ trong mồm ra chiếu. Hắn nhổ phì phì, rồi trao mày. U, cái gì mà kinh thế à U? U định nấu cám lợn cho người ăn đi à? Khi Hiếu còn giận dỗi không ăn, thì ông Đỏ húp hết gần bát con chỗ cháo ấy. Vừa ăn ông vừa cắn miếng củ chuối đen chuỗi rồi tấm tắc. Chà, ăn thế này đúng thật là giống nhà giàu chứ sao. Vừa no bụng, vừa bùi bùi. Bà cho tôi xin thêm một bát nữa. Vừa nói ông lại chìa cây bát sứt một màng to cho vợ. Thấy chồng khen, bà đỏ cười, múc thêm cho ông một bát khác. Hiếu thấy thầy ăn ra chiều ngon lành thì bĩu môi. Hắn thừa biết ông đỏ vì đói, vì biết không có gì ăn nên mới khen như vậy. Từ xưa đến nay củ chuối chỉ để nấu cho lợn. Ăn thế này người ta nói ăn chanh của lợn, chứ còn cái gì nữa. Cái Thảo bé em cũng đói, nên đút thìa nào, nuốt hết thìa đấy. Ba người nhà ông bà ăn uống ngon lành. Đúng như thế, đấy là bữa ăn dành cho người nhà giàu có. Hiếu à, con ăn đi, ăn mà có sức làm việc. Con không ăn, cái thứ này cho lợn, chứ người làm sao mà ăn được. Thầy, thầy không thể nào để nhà mình đói khát thế này được. Thầy phải nghĩ cách đi ạ. Hiếu quay lại nêu lên ý kiến, khiến cho ông bật cười. Húp hết bát cháo củ chuối, ông hạ xuống rồi nhìn con trai. Nghèo ấy, thì cũng nghèo rồi, túng thì cũng túng rồi. Quả mà có phải mỗi nhà mình nghèo túng đâu, cả làng cả cái xã này, nó túng giống nhau. Con cũng 17 rồi, thế nên con tính làm cái gì? Cho nhà mình bớt nghèo bớt túng nào. Hiếu im bặt không đáp, bởi hắn thì làm được cái trò chống gì. Suốt ngày lêu lồng, theo người ta đánh tổ tôm, làm thì lười chảy chỉ đít, bị thầy nói xỏ. Hiếu quay ra cãi ngang. Thầy là trụ cột, chứ con cũng phải là trụ cột đâu. Cái việc lo ăn lo mặc, thầy phải gánh chứ. Thầy cứ nói cái làng này không có việc, vậy thì thầy đi làm chỗ khác. Ra xã ngoài kia kìa, ra đến tận tỉnh tận huyện, thiếu cái gì đâu. Nói quanh nói quẩn ấy, thì thầy cũng vô tích sự giống con. Ôi trời ơi, chết chết Hiếu ơi, không được nói năng với thầy như thế. Bà đò nhìn con trao mày, không cho Hiếu nói thêm, bởi vì sợ ông đò chạnh lòng. Ông nhìn con bất lực thở dài. Bởi Hiếu nói có phần đúng. Ông là trụ cột, ông phải lo chuyện nhiều hơn. Thế nhưng ngặt nỗi, ông bị hen suyễn nặng từ bé. Cơ độ chờ gió chờ trời, ông lại thở dốc không ra hơi. Ông muốn làm nhiều việc để kiếm tiền lắm chứ. Thế nhưng sức của ông làm gì có. Bị con trai nói cho chạnh lòng, ông đò định vác cuốc đi ngay. Thế nhưng bà cầm lấy bàn tay của ông. Thầy à, ngồi xuống đây, em nói cái này. Đi làm gì sớm, trời đang còn nắng lắm, nghỉ một chút cho mát. Ông đò nhìn vợ, hạ cây cuốc xuống, rồi sau đó ngồi xuống manh chiếu rách. Nắng của buổi trưa hè nóng thiêu đồ lửa, cứ chẫu thẳng vào nhà ông, bao nhiêu cái lỗ rột trên mái là bấy nhiêu ánh nắng rọi vào. Ông đò nhìn các con mà không khỏi xót xa. Ông sống đến gần này tuổi, cũng bươn trải khá nhiều, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, mà duy nhất ông sợ mỗi cái câu nói của Thảo mỗi khi đi làm về. Thầy ơi, nhà mình lại hết gạo rồi. Báo thì báo thế thôi, chứ bà đò thừa biết có hết đi thì cũng chẳng kiếm ở đâu ra gạo ngay được. Và những bữa sau nhà bà phải ăn rau, ăn khoai độn vào cho no. Nghĩ hôm nay nhà có cái gì để mà ăn, mọi thành viên trong gia đình đều hồi hộp, giống như chờ quay sổ số. Cái nghèo chả biết bao giờ mới buông tha cho nhà ông bà. Họ cứ luẩn quẩn mãi, chỉ được miếng ăn để sống qua ngày. Con cái mỗi ngày mỗi lớn, mà ông bà thì càng ngày càng già đi, không biết còn làm lụng tới bao giờ. Mỗi khi cây Thảo nằm trên cái giường mục, chằm chằm nhìn lên trời, qua những lỗ rột, nó nhìn thấy cả trăng, cả sao. Nó ngây ngô hỏi thầy, khiến lòng ông như ai đó cầm cái vốc, sau đó sát muối vào ruột. Đời bố ông, cho đến đời ông, chẳng bao giờ có câu trả lời. Thầy ơi, thế bao giờ nhà mình hết nghèo à thầy? Kìa ông! Bà đò chạm vào người ông chồng một lần nữa, khiến cho ông giật mình. Miên man suy nghĩ, ông quên bẵng đi chuyện vợ mình có chuyện muốn nói. Khẽ lau giọt mồ hôi, ông gật đầu ra hiệu cho vợ mình cứ kể. Bà ngồi đối diện với hai con và chồng. Cây Thảo thì bé chưa hiểu chuyện nên không bàn tới. Họp gia đình tóm lại chỉ có ba người. Ông bà Đỏ, cậu con trai lười biếng. Tôi có bầu nữa rồi. Bà nói sao? Thầy không nghe à? U bảo là U có bầu rồi. Hiếu nói lại ý của bà, khiến một lần nữa căn nhà im lặng lạ thường. Khi ông còn chưa nói câu gì, Hiếu lại tiếp tục. U không biết tình cảnh gia đình mình thế nào à? Thế mà còn mang bầu. Đây này, có từng ấy người thôi, mà còn ăn cám. Thế thì bây giờ thêm người, U có nuôi được không? Bà Đỏ mắt ngấn lên sụt sùi khóc. Lúc đi khám, bà cũng nghĩ ngay đến Hiếu, sẽ nói những câu khó nghe này. Tính Hiếu từ trước tới giờ ưa ngạnh, nhưng nói ra lại đúng vô cùng. Có thêm một người tức là khổ thêm, gấp nhiều lần như thế này nữa. Bà quay sang nhìn chồng. Bà cần nghe ông nói, bởi ông là cha của đứa trẻ trong bụng. Thế nhưng ông không nói được gì. Bởi vì đứa bé con này mà sinh ra, thì của đâu cho nó ăn chứ? Trong lúc thấy thầy khó nghĩ, Hiếu nói với U. Thôi U à, nhà mình đã túng nhất cái làng này rồi. U mà đẻ nó ra, chỉ khổ thêm nó. Chỉ bằng... Bỏ đi U à? Con nghe người ta nói ông lang nhị ở cuối xóm có cái thuốc này đấy. Mai U đi cho sớm, để lâu lại suy nghĩ. Khổ U, khổ cả cái nhà. Hiếu trầm giọng phân tích khiến cho bà không nói năng được gì. Hiếu nói đúng, không có tiền, đẻ ra chỉ thêm khổ. Vừa lại bà Đỏ, nào có phải người biết suy tính gì đâu. Nghe con trai nói như vậy, bà thấy chí lý vô cùng. Chuyện có bầu mới phát hiện ra sáng nay, ấy vậy mà đến trưa, đã bàn đem đi bỏ. Tưởng chừng đã êm xuôi, thì ông Đỏ đứng dậy vác cây cuốc lên vai. Ông kiên định nói với vợ. Bỏ thế nào được mà bỏ, con cái lộc trời cho, khổ đến mấy, vất đến mấy, cũng phải cố. Con người chứ có phải con vật đâu, mà không cần thì vứt. Bà không cần phải lo, tôi sẽ cày cuốc cố gắng hơn để mà lo cho con. Cùng lắm là ăn ít đi một tí là được chứ gì. Nói xong ông đi thẳng ra ngoài, khi cái nắng chói lọi muốn nuốt chừng lấy ông, mặc cho vợ có kêu la thảm thiết. Khi chỉ còn bà và các con, Hiếu nhìn U mình lắc đầu. Hắn cũng cất dọn mâm bát, vừa làm hắn vừa trách móc. Khi nói lời này, U có nghĩ đến anh em chúng con không ạ? Đẻ thêm một đứa nữa, U lấy cái gì mà ăn? Hai đứa con còn chưa đủ à? U đừng có nghĩ cho một mình U như thế chứ. Bọn con cũng khổ lắm rồi. Hiếu bưng bát ra cầu ao rửa. Cây Thảo cũng long tong chạy theo anh. Một mình bà Đỏ trong gian nhà tranh chật hẹp. Bà đưa tay sờ vào bụng bầu. Bà khóc lên nức nở. Nhìn bát tôm rang mặn, nghĩ tưởng cả nhà ăn được bữa ngon lành. Nào ngờ, toàn là cơm chan nước mắt. Tối hôm ấy trong bữa cơm, bà Đỏ lại rụt rè lên tiếng. Tôi nghĩ cả ngày hôm nay rồi. Thằng Hiếu nó nói đúng. Đứa bé này không nên chào đời. Nuôi nó là cả một vấn đề. Mà nhà mình thì nghèo quá. Ngày mai tôi sang nhà ông lang nhị, giải quyết cho nhanh. Bà vừa nói cái gì? Bà có bị điên không? Cả làng cả tổng này, có ai bỏ con bao giờ? Chỉ vì miếng ăn trước mắt mà bà không thấy bản thân của bà hèn hạ hay sao? Khi bà Đỏ còn chưa nói hết câu thì ông chồng đập đôi đũa xuống mâm cơm, khiến tất cả mọi người giật mình. Bà không biết phải làm thế nào, đầu óc của bà rối như tơ vò khó xử. Để cũng không được, mà bỏ cũng chẳng xong. Thấy U yếu thế, Hiếu lúc này xen vào phân bua. U con nói đúng đấy thầy, biết là thầy thương con, thế nhưng ấy, thương không thì chưa đủ, sau này nhiều thứ phải lo. Với lại con cũng lớn rồi, sắp phải lo chuyện gia đình. Nghe Hiếu trình bày, bất giác ông Đỏ hiểu được vấn đề. Ông nhếch mép lên cười khẩy. Hóa ra là mày lo cho mày sau này. Chứ mày có phải là sợ U mày khổ đâu. Đáng lý người không nên sinh ra là mày mới phải. Mày ý thức được mày sắp sửa lấy vợ. Ấy vậy mà mày đã xem. Mày làm được cái trò trống gì chưa? Hay mày chỉ có lêu lổng chơi bời? Tao nói rồi đấy. Chuyện của U mày, chưa đến lượt mày xen vào. Chừng nào mày làm ra tiền, mày nuôi sống được bản thân của mày, rồi mày hãy gáy. Ông Đỏ bĩu môi tỏ vẻ khinh thường con. Bởi vậy mới nói, người khéo mắt vụng tay như Hiếu, gặp ngay quả thầy làm lụng quanh năm như ông đò bị chửi, bị ghét là điều không lấy gì làm lạ. 17 tuổi xuân xanh, con người ta biết thay cha gánh vác việc cày cấy. Đằng này Hiếu ở nhà vẫn tị nạnh với cái thảo rửa bát. Ăn thì thích ăn ngon, mặc thì muốn mặc đẹp, mỗi tội không chịu làm. Bà đò nhìn hai cha con ngán ngẩm. Từ hồi đẻ Hiếu ra, bà biết Hiếu và ông đò không lấy gì làm hợp. Người tuổi chó, người lại tuổi mèo, cho nên khắc khẩu suốt ngày. Làm lúc muốn nói chuyện cho gia đình thêm gần gũi ấm cúng, thế nhưng quanh đi quẩn lại, hai bố con ông đò cứ tí tí lại cãi nhau. Gạt đi những ý kiến của con, ông đò động viên vợ. Chuyện cứ như thế mà tiến hành, bà không cần phải lo gì hết. Người ta đẻ chục đứa còn chẳng sao, mình có ba đứa, lo cái gì? Bà đò gật đầu, nhưng không khỏi lăn tăn. Được các cụ thân sinh đặt cho cái tên là đò, nhưng mà có may mắn như tên đâu. Thôi thì cũng đành chịu, cuộc sống của bà thì có sung sướng gì. Cho nên có con vào, khổ thêm cũng vẫn được. Đêm hôm ấy Hiếu bị ông đò móc mỉa, cho nên tức không ngủ được. Hắn đi ra bờ ao, hắn ném cục đá to xuống nước. Nghiến răng nghiến lợi, Hiếu tự nói một mình. Để rồi xem, tôi sẽ đi kiếm thật nhiều tiền, cho ông bà biết mặt. Nghĩ ngợi một hồi, hắn chạy biệt vào màn đêm u tịch, không biết hắn đi đâu. Chỉ biết với một kẻ sống trong cái nghèo từ bé, hắn luôn cảm thấy ông trời không công bằng. Để hắn sinh ra, bị cái nghèo đeo bám, cho nên tuy không nói, nhưng hắn rất là hận bố mẹ. 17 tuổi, đã có người tính đến chuyện dựng vợ gà chồng. Qua cái tuổi 15, ở cái xã hội này, tuy chưa đủ khôn, nhưng đủ lớn để lao động, nuôi sống bản thân. Thế nhưng Hiếu lại ỷ lại hoàn toàn vào cha mẹ. Cái ngày bà đò mang bầu thêm cái thảo, hắn cũng vùng vùng, cục xúc y chang như bây giờ. Thế cho nên khi báo mình có bầu lần này, bị con trai phản đối, bà đò không lấy gì làm sốc. Chỉ là bà buồn, buồn vì quá nghèo mà không lo được cho các con. Ở đời ai lại muốn mình sinh ra trong nghèo khó bao giờ? Thế nhưng chuyện cha giàu hay cha nghèo lại không có quyền lựa chọn. Nếu như ông đò luôn muốn con trai lao động bằng đôi bàn tay chân chính để thoát nghèo, thì bà vợ lại chỉ biết than thân trách phận, không lo được cuộc sống cho con. Vì dù gì ông bà là cha là mẹ, việc có ăn hay không ấy, thì ông bà phải chịu trách nhiệm hàng đầu. Việc mâu thuẫn trong cách dạy con khiến cho Hiếu càng thêm ngang ngược. Muốn có cái ăn ấy, nhưng lại không chịu đi làm. Mỗi lần cãi nhau, bà đò chỉ biết khóc lóc đau khổ, nặng lòng vì gia đình không êm ấm. Đã nghèo thì êm ấm thế quái nào được. Hiếu chạy thẳng ra cánh đồng của làng cách đấy không xa, tay cầm bao, tay thoăn thoắt bẻ trộm bắp ngô, đôi mắt láo liên đào như giang lạc, sợ người ta nhìn thấy. Chốc chốc Hiếu lại nuốt nước bọt vì sợ, bởi nếu người ta mà bắt được thì chắc chắn hắn không què cũng bị bắt lên chính quyền vì cái tội ăn cắp. Bẻ được lưng bao ngô, Hiếu khoác lên vai chạy thẳng về nhà. Nhưng nghĩ thế nào, hắn lại đi sang nhà bà Tí, chuyên luộc ngô bán dạo. Vì là nửa đêm, Hiếu phải gọi đến lần thứ mấy, bà Tí mới ra mở cổng. Hiếu không úp mở, mà nói luôn. Có mua ngô không? Ngô còn tươi nguyên đấy. Bà Tí nhìn Hiếu dò xét, rồi lấy một cái bắp ra xem. Ngô còn tươi và non, bấm móng tay vào, hạt còn nguyên sữa. Bà nói luôn. Sao mày đi bán ngô vào giờ này? Ngô mày ăn cắp có phải không? Non thế này, luộc chỉ tổ ngọt nước à? Bà vứt lại cây ngô vào trong bao cho Hiếu. Hắn chau mày khó chịu, rồi buộc lại cẩn thận. Ở đâu thì bà không cần biết. Bà có mua không? Để tôi còn xách đi. Lằng nha lằng nhằng xách việc. Từ từ đã xem nào. Hiếu toàn mang ngô đi, thì bà Tí lại kéo lại. Bà nhận lấy bao ngô rồi nói. Thôi, tao mua. Để đấy tao lấy hết cho. Ai, người khác tao trả 2 hào. Thôi thì mày tao trả 3. Khi nào có, lại mang vào đây cho tao nhé. Hiếu lừ lừ nhìn rồi chìa tay ra, nhận những đồng tiền mình ăn cắp ăn trộm mà có. Tuy biết là nó rẻ mạt, thế nhưng đang ở ngoài cổng, hắn không muốn nói nhiều. Liền đút tiền vào túi quần và chạy đi mất. Ba Tí vì tham rẻ nên biết ngô ăn cắp bà vẫn mua. Khi Hiếu đi mất hút, bà buông một câu nửa khinh thường, nửa chua chát. Đúng là cho cùng dứt dậu. Mở đầu đêm đầu tiên ăn cắp khá thuận lợi. Tuy tiền không nhiều, nhưng như vậy cũng được coi là suôn sẻ. Cầm được ba hào hắn vui lắm. Ba hào này thầy hắn phải cuốc ruộng cho người ta hai hôm mới có được. Vậy mà hắn đi trong vòng chưa đầy hai tiếng, có ngay ba hào. Nếu như cảm thấy bản thân mình đúng là giỏi giang, chứ không vô dụng giống như ông Đỏ, hay nói với hắn. Ngày hôm sau Hiếu ngủ cả ngày, đến đêm thì đi dậy và đi ăn trộm ngô. Bà Đỏ thấy con ngủ nhiều thì thắc mắc. Lúc chuẩn bị đi, bà vỗ vào vai gọi con. Này Hiếu, con để mắt đến em, đừng cho nó chui vào bếp nấu cơm. Sớm ngày hôm qua, u ôm hơi nhiều. Nó mà không rút được, khéo lại đổ đấy. Biết rồi, nó ngủ còn lâu nó mới dậy. U đi đâu cứ đi đi, lèm ba lèm bèm. Hiếu cục cằn, mồm thì nói, nhưng mắt của hắn đang nhắm lịm. Bà Đỏ không nói nhiều, bèn đi ngay không muộn. Bởi vì mọi khi trước lúc đi đâu, bà cũng dặn dò đủ thứ, khiến cho hắn khó chịu. Hắn ngoài việc trông em ra thì hắn không làm được gì nên hồn. Lắm khi bị ông Đỏ bắt ép đi cuốc ruộng, hắn chỉ loanh quanh trên bờ, rồi lại đào măng, chứ không làm phụ thầy lúc nào hết. Sáng hôm nay bà Đỏ đi bán tép, ông chồng đánh còn tươi lắm, tranh thủ đi chợ sớm cho được giá. Từ khi biết bà có bầu, không ai bảo ai, thế nhưng ai cũng cố gắng một chân một tay cho đứa bé sau này đỡ khổ. Con Thảo tỉnh dậy thấy anh trai đang còn ngủ say. Nó chạy ra vườn chẳng thấy U đâu. Tuy nó còn bé, nhưng cũng sai được việc vặt. Mới có 6 tuổi, nhưng người chỉ to bằng ngón tay sưng. Thảo bị suy dinh dưỡng nặng, nhưng biết đỡ đần còn hơn là cái thằng anh trai to xác. Sau một lúc chui vào trong buồng gọi anh trai không được, bụng thì đói, nó xuống bếp định rang cơm ăn. Mọi lần nó vẫn tự làm mà chẳng cần phải nhờ đến ai. Thế nhưng hôm nay rơm chất thành đống, cao hơn đầu người, khiến cho nó khó khăn trong việc rút xuống, cho vào trong bếp. Khi nhóm được lửa, nó lấy que gầy rơm lên cho cháy, rồi lại vội vàng kéo rơm trên đống xuống, không lại tắt mất bếp. Lòng ngà lòng ngóng vội vàng, sợ lửa tắt. Thế là nó quên mất rằng đằng sau là cả một đống rơm to đùng. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Rơm bị nó kéo xuống bất ngờ, đổ ập vào đầu của đứa trẻ. Ngồi trước đống lửa, không khí nóng nực, rơm thì khô vàng giòn. Không mất quá 5 giây, cả đống rơm đổ xuống bếp bén lửa, còn Thảo bên trong cầm que đời vung vẫy. Trong lúc hoảng sợ, cái que trên tay nó cùa quạng, trúng cái bình ắc quy để trên kệ. Nó chào đảo rồi tiếp tục rơi xuống người con bé. Cái bình này đã cũ lắm rồi, vỏ bên ngoài bị oxy hóa, chỉ chờ bị bục ra. Không ai biết chuyện gì, ngoại trừ tiếng con bé thào gào lên, trong biển lửa đầy đau đớn. Hiếu lúc này giật mình vùng dậy. Hắn như sực nhớ đến lời U dặn là phải để mắt đến em. Không do dự, hắn chạy nhanh ra khỏi buồng đứng ngoài hè. Trước mắt hắn, căn bếp siêu vẹo sắp bị sập, bởi vì lửa gần như nuốt trọn tất cả. Trong biển lửa hừng hực, vẫn có tiếng kêu của cái Thảo. Hiếu loanh quanh tìm em, tìm xem có cái gì đó để trợ giúp. Vừa lấy cái đòn gánh, hắn đi tới trước cửa bếp, thấy chân con bé thò ra. Hiếu lấy đòn, gầy gầy, rồi túm chân lôi nó ra ngoài. Cái Thảo khóc ré lên, người ngậm vẫn còn nguyên, nhưng mặt của nó bị sùi lên, những mảng trắng, giống như bị oxy già rửa đi vết thương lở loét. Cõng em gái ra sân giếng, nó lấy gáo dội lên mặt con Thảo. Mảng da của nó lúc này gần như bị bợt da đỏ au, trông rất đáng sợ. Thảo gào lên mỗi khi làn nước mát dội vào, khiến cho nó co rúm người lại. Cái bếp lụp sụp bị thiêu rụi, chỉ trong nháy mắt. Hiếu hoảng sợ, bởi vì đầu hắn vừa nghĩ ra, con bé Thảo bị bỏng axit từ cái bình ắc quy của thầy hắn đi soi cua cá. Việc chồng em mỗi ngày là do Hiếu, hôm nay em hắn bị như thế này, chắc chắn hắn bị ông bà Đỏ chửi nát mặt. Không nghĩ ngợi nhiều, Hiếu cõng em gái sang nhà ông lang nhị rửa ráy, cũng như xem tình trạng bị bỏng. Đưa cho ông lang hết chỗ tiền đi bán ngô ăn trộm được chữa trị. Tuy là Hiếu tiếc, thế nhưng hắn không thể nào bỏ mặc em lúc này. Hắn nghĩ chuyện ăn cắp dễ dàng kiếm được tiền, chỉ dăm ba hôm là lại có tiền ngay. Vừa lại hắn vẫn còn cho nghĩ, Thảo là em của mình, chuyện nó bịa như thế này, tất cả là do hắn. Ông Lang Nhị rửa sạch chỗ bỏng, rồi rắc thuốc bột lên. Ông nhìn Hiếu và trách móc. Mày trông em kiểu gì thế này? Bỏng ngay mặt con bé, may mà nó không bị mù đấy. Hiếu nhìn vào vết thương được ông rắc thuốc bột chữa trị, còn Thảo bỏng rát khóc gào lên. Từ sáng tới giờ chưa được ăn gì, giờ lại khóc cạn cả nước mắt, khiến cho nó là cả người. Hiếu cười nhạt xua tay nói đỡ. Lúc đấy cháu đang bận, con bé này nó nghịch lắm, bẵng một cái là nó chạy đi đâu mất đấy chứ. Mà cháu cũng bị bỏng suốt đấy thôi, làm gì đến mức này. Mấy hôm nó vỡ bọng nước là liền ra ngay. Mà có cháu ấy, cháu còn đưa nó đến ông ấy, chứ như ù cháu, kiểu gì chả lấy nõn lá chuối nhai ra, rồi đắp vào, vớ va vớ vẩn. Bỏng có nhiều loại, bỏng nóng bỏng lạnh, bỏng nông bỏng sâu. Em mày là nó bị bỏng axit. Loại này có nhỏ đến đâu ấy, thì cháy ra, nó cháy vào tận thịt ấy. Bởi vậy, những mụ đánh ghen chồng với đĩ hay lấy cái này sát vào mặt của nhau nhằm hủy hoại dung nhan là như thế. Mày cứ tưởng tượng đi, bỏng lửa nó rát một chút, nhưng mà bỏng axit ấy, nó đau đớn đến 10. Tao không nói quá đâu, rồi vết bỏng này sẽ theo em mày suốt cuộc đời. Bỏng sao ra con bé còn non, nó lành lại ổn định nhất có thể. Chứ không thì... ê chồng là cái chắc. Hiếu nghe xong bàng hoàng, hắn không ngờ loại axit này lại kinh khủng đến như vậy. Nuốt nước bọt cái ực, lần này ông Đỏ chắc là đánh hắn đến chết. Nghĩ thôi cũng sợ, Hiếu nói với ông Lang, sau đó chuồn mất. Tiền cháu gửi đủ rồi nhá, ông cho cháu gửi con em ở đây, để cháu đi gọi thầy U cháu ở làng bên sang đón nó. Ông Lang gật đầu, nhìn Hiếu đội cái nón rách chạy đi mất, xòe trong tay ra mấy đồng bạc hắn trả. Ông lại thắc mắc một mình. Nhà thì nghèo nhất xóm, bản thân lại không làm gì. Nó lấy đâu ra ngần này tiền mà vác em sang đây chữa trị chứ? Hiếu chạy ra chợ, thấy bà Đỏ vừa bán được mẻ tép cuối cùng. Niềm vui sướng khi bán hết đang hiện lên ánh mắt lấp lánh của bà. Thế nhưng còn chưa kịp vui được 10 phút, Hiếu xuất hiện trước mặt báo tin dữ rằng cái Thảo bị bỏng, khiến cho bà ngã ngửa. Nhanh chân thu dọn rộ rác, xô chậu, chạy sang nhà ông Lang Nhị. Hiếu chỉ báo với bà Đỏ, chứ chưa báo với thầy. Bởi vì tính ông Đỏ cục xúc, chỉ cần nói hắn chồng không cẩn thận làm em gái bị bỏng, chắc chắn ông sẽ đập hắn tại chỗ. Bà Đỏ vội vàng chạy sang nhà ông Lang Nhị, thấy con gái nằm ở đấy thì mếu máo. Tuy con bé còn rát nhưng bây giờ cũng đỡ hơn nhiều do được bôi thuốc kịp thời. Một bên má lúc này thịt nó lại rớm máu, thuốc bôi cũng bị trôi đi một ít. Nhìn con vừa thương vừa sợ, bởi với khuôn mặt thế này tương lai của nó còn đen hơn cả cái đít nồi cám lợn. Giọng run rẩy, bà Đò lúc này rút trong túi áo ra bọc vải đựng tiền. Thầy Lang, cho tôi gửi tiền. Không cần đâu, thằng con chị nó gửi đủ rồi. Chị đưa cháu về đi, tuần sau mang cháu tới đây, tôi kiểm tra lại. Nhớ là không cho cháu ăn đồ tanh, rau muống rau cần, nếu không vết thương lồi ra trông xấu đấy. Thoáng giật mình khi nghe thấy Hiếu, con trai trả tiền cho ông Lang Nhị, thế nhưng bà không dám nói gì. Nhìn khuôn mặt lờ đờ, ông Nhị biết bà đang nghĩ chuyện gì. Bà đỡ cái Thảo dậy, ông lúc này nói luôn. Tôi thì chỉ biết chữa bệnh cứu người, ngoài ra không can thiệp chuyện khác. Thế nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn góp ý với nhà chị. Chị về bảo với thằng Hiếu, đói cho sạch, rách cho thơm. Lớn rồi, phải biết suy nghĩ. Bà Đỏ vâng dạ cảm ơn ông Lang Nhị, rồi sau đó cõng con về. Đêm hôm ấy cái Thảo bị nhức khóc ré lên, ông bà Đỏ thay phiên nhau bế bồng. Nhìn vết thương trên mặt con gái, ông Đỏ lại càng căm cái thằng con trai. Nghiến răng nghiến lợi, ông nói với vợ. Quà này thằng Danh nó về, tôi đánh nó tuốt xác. Ông bớt nóng, chuyện ra nông nỗi này đâu có ai muốn. Từ từ khuyên bảo nó, chứ nó sợ quá nó làm gì dại dột thì lại khổ thêm ra. Đúng như lời bà Đỏ nói, một phần vì hoảng sợ, Báo bà đò xong, Hiếu không dám về nhà. Hắn ra ngoài bãi tha ma, nằm ngủ ở đấy suốt 2 ngày. Ban ngày hắn nằm ở giữa dãy mộ, ban đêm lại đi trộm ngô bán lấy tiền. Tuy sống chui lùi hơi khổ, nhưng bù lại, hắn được ăn ngon và không bị thầy u hắn mắng móc. Đã nghèo lại còn hay gặp chuyện, ông đò lại vay mượn để lại làm bếp, có tiền chạy chữa cho con. Tuy bao nhiêu việc cần tiền, thế nhưng ông không hề khó chịu hay đổ lỗi lên đầu của vợ. Suốt ngày làm quần quật, mong một cuộc sống khấm khá hơn. Về vết bỏng của cây thảo, ông biết không thể nào liền lại như bình thường. Thế nhưng tuần sau đi khám, ông lại dặn vợ phải báo với ông lang nhị lấy cho loại thuốc tốt. Càng đỡ sẹo bao nhiêu, lại càng tốt bấy nhiêu. Con gái chưa chồng mà có sẹo trên mặt thì chẳng khác nào người sứt môi lối rốn. Buổi tối hôm ấy, Hiếu về nhà trốn sau đống rơm, định xem cái thảo nó thế nào, đã đỡ chưa. Từ đống rơm cách nhà không xa, hắn vẫn nghe thấy tiếng khóc tỉ tê của cây thảo. Mấy ngày qua bà đỏ phải trực bên con, việc làm hàng ngày lại trông hết vào ông đỏ. Tôi đến nóng rực, bà trải chiếu ra sân bế con, còn ông ngồi sau cầm cái quạt, phe phẩy cho hai mẹ con. Cuộc sống tuy khổ cực tận cùng, thế nhưng ông bà vẫn thương lấy nhau và không thôi hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Trong cái cảnh ấy, Hiếu ở đống rơm, bĩu môi. Sắp chết đói đến nơi, mà xem, ngồi nhàn nhã chưa kìa. Thế nhưng Hiếu chưa kịp dứt khỏi dòng suy nghĩ, thì có tiếng người nói láo nháo, xem lẫn ánh lửa đuốc bập bùng từ ngoài đường vào, khiến cho hắn trốn biệt vào đống rơm ẩn náu. Đám người bần nông đi thẳng đến nhà của ông đỏ, một người trong số đó hất hàm lên hỏi. Này, thằng Hiếu nhà ông bà có nhà không? Dạ không, các ông hỏi thằng Hiếu nhà tôi có chuyện gì? Bà đỏ bế con nhìn đám người dò xét rồi đáp lời. Trong mặt ai nấy đều căng thẳng, dã tướng đích thị là không có chuyện tốt đẹp. Người kia nhìn vào trong nhà, chứng thực xem bà đỏ nói có đúng không. Ông ta lại nói tiếp. Dạo gần đây mấy hộ trong làng trồng ngô đều bị bẻ trộm rất nhiều đấy, cho nên muốn điều tra xem kẻ tình nghi là ai. Có một số người nói bắt gặp thằng Hiếu, con ông bà, nó hay ra ngoài vào ban đêm, mà nó còn kẹp cái bao trong nách, đi hướng ra cánh đồng. Nếu con ông bà ăn cắp ấy, thì phải kịp thời mà răn đe giáo dục ngay, chứ không để thành bận này thì khó chữa, mà bà con hàng xóm lại bị ảnh hưởng. Bà đò nghe người ta nói nghi con trai mình ăn cắp, trong lòng thì rối ren, nhưng bên ngoài vẫn một mực bao che cho con. Hiệu nhà tôi đích thị là mang bao ra đồng, nhưng mà nó không đi ăn cắp ngô, mà đi bắt ốc, mai đem ra chợ bán. Bình thường tôi đi đơm cơ, thế nhưng mà mấy ngày hôm nay đứa con gái út nhà tôi bị bỏng, cho nên tôi phải ở nhà trông phụ, để cho thằng Hiếu đi bắt. Nếu các anh không tin, ấy, có thể ra ruộng bây giờ, nó đang kéo tôm ở đấy. Với lại, các anh cũng biết, thằng Hiếu nhà tôi nó lớn rồi, không phải bé nhỏ gì mà có thói ăn cắp. Nhà thì nghèo thật, nhưng mà giấy rách phải giữ lấy lề, đói cho sạch, rách cho thơm. Nếu con trai tôi mà có ăn cắp thật, ấy, không cần các anh đến nhà, là tôi tự giác mang nó nộp cho chính quyền. Mọi người nghe ông đò trình bày, ai nấy đều thuyết phục. Quả thực là nhà ông đò luôn gương mẫu trong các phong trào, tuy khó khăn nhất làng nhưng tính cách luôn cương trực và ngay thẳng. Hơn nữa, chồng cây thảo bị bỏng một bên mặt, không ai nỡ nhiều lời. Đến đây mọi người không còn thắc mắc gì mà kéo nhau đi về. Hai ông bà nhìn nhau trầm tư không nói gì. Hiếu tầm này đi đâu làm gì, ông bà không còn có thời gian mà quan tâm đến nữa. Hiếu đợi đám người đi một lúc, rồi sau đó hắn cũng rời đi. Trời đen kịt nổi gió, báo hiệu một cơn mưa chút nước giải phóng những ngày hè oi bức. Vừa vội vã ra bãi tha ma, Hiếu vừa nghĩ tầm này ở ruộng ngô sẽ không an toàn. Việc mất nhiều ngô khiến cho mọi người trong làng trở nên cảnh giác. Tốt hơn hết, hắn chỉ còn biết tính ăn cắp thứ khác thôi. Đang đi giữa đường thì trời đổ mưa lớn, sấm chớp giật liên hồi. Vội vàng Hiếu chạy vào trạm bơm nước của làng trú mưa. Gian nhà nhỏ cuối làng đựng đầy những loại linh kiện ốc vít, sắt nhôm đủ hết. Bên cạnh còn có một ổ rơm bện khá là to để người sửa máy bơm lau chùi. Hiếu rút một ít rồi lấy bao diêm trong túi nhóm lên lấy ánh sáng. Vừa soi sáng được tất cả vừa sưởi ấm trong lúc mưa gió. Ngồi thư thả nướng cả bao củ khoai bò vào túi áo lấy từ nhà. Hiếu thành thơi, an nhã. Chỗ này tuy luộm thuộm chật hẹp, song còn lành lặn, không rột như mái nhà của gia đình hắn. Qua ánh sáng của ngọn lửa từ rơm cháy, Hiếu phát hiện trong này có nhiều cục sắt của máy bơm tháo rời, mà lại rất vừa tay để mà ăn cắp. Không suy nghĩ nhiều, hắn vành cái bao ra rồi tháo rỡ những cục sắt cục nhôm, sau đó mang đi bán sắt vụn. Hiếu mê mẩn đục phá những con ốc bằng đầu ngón chân, thứ nào tháo được hắn đều bỏ vào trong bao. Nếu như ngô đầy bao mới được 5 hào, thì chắc chắn mấy cân sắt này sẽ mua rất là giá cao. Khi còn đang say mê ăn cắp và lợi dụng lúc trời đang mưa to, Hiếu đập phá không ngừng nghỉ. Cái bóng của hắn lù lù in trên vách tường nhà máy đặt bơm nước. Hẳn như cái máu ăn cắp, nó ngấm vào tư tưởng của hắn. Thứ gì mà lọt vào tầm ngắm mà có cơ hội ra tay là hắn cuỗm cho bằng sạch. Ai đấy? Tiếng người hét lên rồi chẫu đèn pin vào trong, soi đúng vào người của Hiếu, khiến cho hắn chết điếng, toàn thân cứng đờ, mồ hôi tứa ra vì sợ. Bởi vì hắn biết, ăn trộm mấy cái ngô còn có thể tha thứ, còn trộm đồ của nhà nước, giống như cái máy bơm này, thì chỉ có đi tù một gông. Hiếu hoảng sợ không dám thở mạnh, trời mưa không nóng, thế nhưng mồ hôi từ trên đỉnh đầu vã xuống như tắm. Hiếu không xoay người lại vì sợ, tinh thần hoảng loạn vô cùng. Thế nhưng một lúc bất động hắn không thấy gì, mới từ từ ngoảnh mặt lại, cái đèn pin để xuống đất vẫn chiếu ánh sáng vào đít của hắn. Còn người kia hóa ra lại là một cô gái bị ướt sũng từ đầu đến chân. Cô là ai đấy? Hiếu mông lung không nghĩ được gì, bèn hỏi lại. Cô gái trẻ vắt kiệt cái áo, đang còn nước chảy ra, rồi sau đó vén tóc sang hai bên, cô cười và đáp. Tôi á? Tôi là Khuê, là con gái ông Phóng, giữ chức phó bảng của xã. Việc gì trong cái xã này cũng đều phải nhờ đến thầy của tôi. Mà đêm hôm, anh ra đây làm cái giống gì thế hả? Khuê vừa kể, mặt của cô vểnh lên đầy kiêu ngạo. Hiếu nhìn sau đó thở phào, nhờ chút được một gánh nặng. Hóa ra không phải người ta đến bắt hắn. Trông Khuê không biết gì, Hiếu bắt đầu bốc phét. Tôi là người trông coi máy bơm cho làng, trời mưa. Nên tôi sợ nó chưa được quấn cẩn thận. Đấy, cô xem có khổ không? Nhà tôi thì không có điện mà dùng, ấy vậy mà vẫn phải lo lắng cho chuyện của làng, của xã. Mà chẳng hay tối thế này cô đi đâu? Sao không bảo thầy cô cho người đi rước? Hiếu lúc này dò hỏi vặn lại người con gái, bởi hắn nghi cô Khuê này bốc phét, chứ kỳ thực không phải là con quan như cô ta đã khoe. Hiểu ý tò mò của Hiếu. Khuê ngồi xuống. Lúc này, cô cho thêm rơm vào đống lửa, đưa hai tay ra trước ánh lửa để sưởi cho ấm, vừa làm cô ta vừa nói. Tôi nói cho anh biết nhé, tôi lại là con gái duy nhất của nhà cụ Phóng quan xã. Ngày hôm nay tôi đi ăn cỗ bên làng bên, đi bằng xe đàng hoàng, nhưng mà chẳng may xe bị hỏng, để ở lại nhà họ sáng mai mới về. Nhưng mà u tôi lại ốm ở nhà, nên tôi phải cuốc bộ về đấy. Máy bơm thì có cái gì, mà phải để ý lúc trời mưa chứ. Nó còn hút được cả đống nước, làm sao mà chập cháy được? Mà cái bao kia để làm gì? Tôi thấy anh giống kẻ trộm thì có. Khuê chỉ vào cái bao để kế bên cái máy bơm, khiến cho Hiếu giật mình. Qua mấy câu nói tưởng như hỏi han đơn giản, thế nhưng hắn đã tinh ý phát hiện ra đích thị Khuê là con gái, nhà có chức có quyền. Thế nên khi hắn bốc phét, cô đã khôn ngoan mà nhận ra ngay. Gãi đầu cười nhạt cho qua, Khuê nhìn Hiếu và nói tiếp. Yên tâm đi, tôi chỉ chú mưa chốc lát tạnh tôi về. Chồng anh chắc cũng nghèo quá mới làm thế này. Tôi không báo thầy tôi đâu. Anh đừng sợ. Vừa nói cô ta vừa cởi áo bên ngoài, rồi treo lên cái đinh trên vách. Trên người cô ta bây giờ chỉ trơ trọi độc nhất một cái quần với một cái yếm đào mỏng tanh. Khốn kiếp, còn nào nó may cho cô Khuê cái yếm gì đâu. Đã mỏng thì chớ, lại còn bé. Chả khác gì cây lá mít, che cái mông con lợn xẻ. Cô kéo thế nào, nó cứ kín chỗ này, lại hở chỗ kia. Mỏng rồi, yếm lại còn ướt, khiến cho Hiếu ngồi cạnh, dụi mắt liên tục. Thế nhưng Khuê không quan trọng, Hiếu đang chăm chăm, nhìn vào mẫu ngực của mình. Đầu ti lúc này, hẳn sau lớp vải to bằng hột nhãn. Cô Khuê giơ cao tay lên, xoa tóc. Nước cứ như vậy chảy xuống khe ngực sau mỗi lần cô vẩy. Hiếu lúc này nuốt nước bọt ừng ực, tim đập còn hơn cả chạy khi đi ăn trộm ngô. 17 tuổi đầu không lớn, nhưng cũng chẳng phải còn bé. Những cảm xúc của thanh niên non dại khi ngồi gần đàn bà con gái không phải là chuyện lạ. Cặp mắt của Hiếu thiếu điều muốn rơi tõm vào cái khe ngực trắng bóc kia. Chả biết cô Khuê ăn cái gì mà toàn thân thì gầy vêu, ấy vậy mà cặp mông cặp ngực lại cứ như úp thêm cái nồi nhôm. Cô Khuê cứ ngồi như vậy bên ánh lửa, cả hai không nói năng gì. Hiếu đang có một suy nghĩ khá táo bạo, nhưng mà không biết có thành công hay không. Bởi vì trong hắn, cái thú tính đang trỗi dậy rất mạnh, và hắn đang muốn xơi cô. Có hai phương án xảy ra. Một là hắn sẽ làm chuyện ấy với Khuê, và nếu cô ấy là người đanh đá, ngày mai, cô ấy báo với ông Phóng, tống cổ hắn vào tù, bởi vì tội làm nhục con gái của lão. Thứ hai, cô Khuê là người hiền lành, không dám nói chuyện xấu hổ này ra ngoài, bởi vì có hay ho gì đâu. Mà thầy cô Khuê lại là hạng máu mặt, cho nên hắn sẽ lấy chuyện mất dạy này ra đe dọa. Nếu như cô Khuê có ý định nói với ông Phóng về chuyện hắn đi ăn cắp. Khi trong đầu cô Hiếu có hai luồng ý kiến để đấu tranh tư tưởng, thì trước mắt cái giày yếm thắt thế nào nó lại tuột ra khỏi cổ, khiến nó rơi cả vạt xuống tận rốn cô Khuê. Lúng túng vội vàng lấy yếm che ngực, má của cô đỏ bự lại càng thêm đáng yêu. Giây phút này Hiếu không có đầu óc nữa mà nghĩ hai hướng đối lập. Hắn chuyển sang nghĩ về hai quả bưởi cùng với một quả dưa chuột. Không chần chừ, Hiếu liều mình nhào đến đè ngược Khuê ra, rồi hít hà hương thơm da thịt của cô gái trẻ. Chả hiểu cô tắm cái gì mà hương thơm thoang thoảng mùi trà xanh, chốc chốc lại nghe thành mùi sen đầu vụ. Nó khiến cho Hiếu đê mê như chìm vào một thế giới khác. Này, buông tôi ra, không tôi kêu lên bây giờ. Anh có biết tôi là ai hay không? Tôi biết chứ, cô cứ kêu lên đi, chả có vấn đề gì rất. Hiếu cười khoái trá rồi tiếp tục hành vi của mình, bởi vì hắn biết đêm hôm đồng không mông quạnh xa khu dân cư, lại thêm gió bão to thế này, Khuê có gào lên đi chăng nữa cũng chẳng có ai đến mà cứu. Nhìn ánh mắt sợ hãi lẫn chân tay của quạng phản kháng yếu ớt, một lần nữa Hiếu xác định Khuê là con gái hiền lành. Sao đêm nay cô ta không dám nói chuyện này cho ai biết, hắn dĩ nhiên chẳng ai phát hiện ra hắn là thằng ăn trộm. Khuê lấy hết sức giãy giụa, nhưng sức của cô làm sao mà thắng được thằng con trai mới lớn. Người cô bị Hiếu lột sạch từ quần cho đến yếm, làn da trắng nõn như gạo sữa, khiến cho hắn thèm như chết đói. Cởi đồ xong, hắn cởi đến quần của mình, rút cái giày một phát là hắn tụt xong cái quần. Khuê khóc, vội vàng đẩy hắn ra. Tôi van anh, tôi chưa chồng con gì, anh mà làm thế này, sau này tôi còn cưới ai? Tôi hứa, nếu anh thả tôi đi, tôi không nói với thầy tôi cho anh thật nhiều tiền, có được không? Anh tha cho tôi van anh, tôi xin anh. Không cần, tôi thiếu đếch gì mà cô phải cho, chưa chồng chứ gì, thế thì lại càng hay. Hiếu gạt phát đi, cứ nghe ai nhắc đến tiền mà khi nhà mình nghèo, hắn lại cảm thấy rất ghét. Cho nên hắn càng ra sức, kẹp Khuê, khiến cho cô không thể nào vùng chạy. Hiếu lần là sờ khắp người của Khuê, thèm thuồng trước khi hành sự. Phải công nhận đồ nhà giàu rất tốt, cái gì cũng vừa tay, không giống như người lao động chân tay nghèo hèn, da đen thì chớ, mùi mồ hôi lại càng chua loét. Hắn sờ lấy mương nước của Khuê, từ khô hạn lúc này đã lênh láng. Tôi xin anh mà làm chuyện gì, thầy tôi cho anh đi tù một gông. Khi Khuê đang còn đe dọa, thì hắn một phát xiên thẳng vào cơ thể của cô, khiến cho cô co rúm, hai tay bấu chặt lấy hai cánh tay của hắn, gào lên như bị đâm thấu da thịt. Nhìn khuôn mặt đau đớn của Khuê, Hiếu lại càng khoái chí và tiếp tục hành hạ trên cơ thể của cô. Không biết họ ở bên nhau bao nhiêu lâu, chỉ biết khi đốm lửa cuối cùng sắp tắt, thì Hiếu lúc này gấp rút rời khỏi cơ thể của cô ta. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của em. Nếu như em thương tôi, tối mai chúng ta lại gặp nhau. Đúng là lạ đời, kẻ nghèo rớt mùng tơi, đến chăm con em còn không ra hồn người, để nó bỏng mất nửa mặt, mà bây giờ còn đòi nói đến chuyện trách nhiệm với cả con gái nhà người ta. Khuê nghe xong không nói gì, quay mặt đi, tỏ vẻ hờn dỗi. Thế nhưng cái nét này lại khiến cho Hiếu yêu chết đi được. Hắn giơ tay ra phát thẳng vào mông đít của cô, khiến cho năm đầu ngón tay in hẳn lên mông của cô, khiến cho Khuê giật bắn cả người. Xong việc họ chia tay nhau khi cơn mưa vừa tạnh, khi tiếng gà gáy báo hiệu trời sắp sáng. Sau đêm nay không ai quen biết ai, chỉ có cái ổ rơm là vẫn còn vết tích của một vụ mây mưa khốc liệt. Qua ngày hôm sau, Hiếu bán ít sắt vụn lấy được ở trại bơm nước và được ối tiền. Hắn định bụng mang tiền về cho ông bà đỏ sáng mắt, và đương nhiên ông bà ấy sẽ xí xóa chuyện cái thảo bị bỏng là do sự vô trách nhiệm của hắn. Chiều tối khi bà đỏ còn hí hoáy nấu cơm, ông thì đang chơi với cái thảo. Nó bị băng bó ở một bên mặt nên ăn uống nói chuyện rất khó khăn. Con bé lúc khỏe mạnh cũng chậm chạp và có phần hơi khờ khạo, cho nên rất ngoan và nghe lời thầy U mỗi khi ông bà đi làm. Thảo ơi, Thảo, ra đây, anh cho bỏng này. Thầy Hiếu từ ngoài bước vào đánh tiếng, hắn không chào ai mà chỉ gọi mình cái Thảo. Nghe giọng con trai về, bà chạy ra ngoài, còn ông hậm hực chui vào trong nhà ngồi. Trên tay Hiếu xách nào bỏng, nào thịt lùng liềng, cái Thảo trẻ con không biết tội trạng anh trai, dẫn đến việc mình bị bỏng đâu. Với lại có quà, nó quên luôn đau đớn, chạy ùa ra mừng rỡ. Bà đỏ nhận lấy miếng thịt ba chỉ, được Hiếu xiên vào sợi rơm. Nhìn miếng thịt thèm thuồng, nhưng mà bà đỏ vẫn trách. Con đi đâu mà bây giờ mới về? Con đi làm kiếm tiền mua thịt mua bỏng cho U, với lại cái Thảo đấy thôi. Hiếu rào oai nói lấy lòng U, khiến cho bà vui muốn khóc. Trong thâm tâm của một người mẹ, lúc nào cũng đau đáu tương lai cho các con. Nếu Hiếu ngận ra sai lầm và biết cố gắng, chẳng phải bà đã được nhờ hay sao? Bà đỏ cầm miếng thịt dơ lên ngang tầm mắt nhìn. Bỗng tự nhiên ông chạy từ trong nhà, giật lấy, rồi đáp thẳng vào giữa mặt Hiếu. Ánh mắt của ông như muốn bóp chết thằng con trai, vừa bất tài vừa vô dụng. Ông chỉ tay vào mặt Hiếu, sau đó tiếp tục chửi. Xéo cụ mày đi cho khuất mắt ông, thằng rời đánh. Mày định lấy cái miếng thịt này bịt mồm của ông à? Còn khuya, không đời nào tao tha thứ cho cái loại mất dạy như mày. Bà đò thấy miếng thịt bị vứt chồng trơ trên nền đất, bị bẩn, bà xót của. Cả tháng đã có miếng thịt nào vào trong bụng đâu. Đúng là phí của rồi. Bà lật đật định chạy đến, nhưng mà bị ông ngăn cản. Bà khó chịu. Ông bị làm sao đấy? Nó là con của ông. Ông định hù nó cả đời à? Nó biết hối lỗi rồi, còn mang thịt về đây. Cả nhà ăn, ông còn muốn cái gì? Phải đấy thầy à. Phải cho con sửa sai chứ. Từ nay về sau, con nhất định chăm chỉ làm ăn, kiếm thật nhiều tiền, mang về cho thầy U. Nói rồi Hiếu móc trong túi quần ra khối tiền, khiến cho bà đỏ sáng rực mắt. Trong đầu hắn đang nghĩ, chắc ông đỏ cũng đổ gục trước ma lực đồng tiền mà thôi. Nào ngờ không mất mấy giây suy nghĩ, ông hất cả đống tiền, từng đồng tiền vương vãi ra khắp sân, khiến cho Hiếu trừng mắt lên, nhìn cha khó chịu. Hắn cúi xuống nhặt. Vừa nhặt, hắn vừa trách móc. Thầy túng quá, thầy hóa điên rồi à? Tiền, đây là tiền đấy. Chẳng phải thầy đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, mong kiếm được nhiều tiền hay sao? Đúng là đã nghèo rồi còn sĩ. Bà đỏ không hiểu ý chồng, thì bà bênh con. Quay ra bà trách. Ông đúng là, ông vẫn mong con mình trưởng thành, đỡ đần ông đấy thôi. Giờ nó kiếm được tiền, ông lại quay ra ghét nó. Tôi hỏi ông nhá, ông có nghĩ cho cái Thảo không? Tiền thuốc tuần sau, lấy đâu ra mà trả? Bà đỏ nói xong ứa nước mắt vì tức, không biết phải làm thế nào. Bà ngồi xuống cái chiếu bên cạnh. Cái Thảo lúc này đang tấm tép nhai bỏng anh trai đưa cho. Nhìn con gái, nhìn vết sẹo cháy thịt, mà hủy hoại dung nhan con gái sau này. Ông đỏ như đứt từng đoạn ruột. Không úp mờ nhiều, bởi vì nghĩ vợ mình ghét con. Ông chỉ vào mặt thằng Hiếu rồi sẵn giọng. Mày nói đi, tiền mày kiếm ra, mày kiếm bằng cách nào? Có con. Hiếu cứng họng không đáp, ánh mắt của hắn lấp liếng, liếc sang U hắn cầu cứu. Nhưng chính bà đò lúc này cũng muốn biết. Ừ, Kìa, thầy hỏi. Mày cứ trả lời cho ông ấy biết đi. Mày kiếm tiền bằng cách nào? Thế nhưng Hiếu đâu có dám nói gì. Làm sao mà hắn dám mở mồm ra nói chứ? Ông Đỏ nhếch mép khinh. Ông quay sang nói với vợ. Đấy, con trai của bà đấy. Bà thấy nó cầm nhiều tiền như vậy mà bà không thắc mắc hay sao? Ngần ấy tiền tôi phải làm bao nhiêu năm bao nhiêu tháng mới có được, bà có biết không? Vậy mà nó đi có vài hôm, nó mang về bằng cả năm tôi cố gắng. Cái loại tiền ăn cắp này, có chết đói, tôi cũng không cần. Ông Đỏ nhìn thẳng vào mắt con trai, như muốn nhìn thấu lòng dạ của nó. Hiếu không dám nhìn, hắn cúi đầu xuống đất, nhặt lại từng đồng từng cắc. Trái tim một người làm cha như ông, một lần nữa như bị ai đó bóp chặt. Ông thất vọng vì thằng con lười biếng. Sự im lặng của nó đồng nghĩa với suy nghĩ của ông rằng con trai mình đi ăn cắp. Mọi khi Hiếu vẫn hay lêu lồng như vậy, có khi vì mải mê cuộc chơi như trọi gà. Hắn đi từ ngày hôm trước đến ngày hôm sau mới về. Hắn như thầy u hắn cũng quá đỗi bất lực về đứa con trai to đầu và bất trị. Thế nhưng đấy là câu chuyện của những ngày trước. Ông bà có thể không để tâm bởi vì con trai lười, còn việc nó không có tiền mà đi ăn cắp, điều này không thể nào dung tha. Từ đời ông cho đến đời bố ông, cho đến ông nội ông Đỏ, ba đời túng hạc cùng làng. Tuy nhiên người ta nể rất nhiều ở cái tính chịu khó, tuy là nghèo nhưng không vì vậy mà đi ăn cắp ăn trộm, trái với lương tâm con người. Ấy vậy mà với cái thằng con này, ông không biết làm sao, nó lại quay ra đổ đốn. Bà Đỏ nhìn chồng, bà không tin. Bà quay sang hỏi con trai mình. Hiếu, có phải thế không con? Con nói cho thầy nghe, tiền này là tiền con lao động khổ cực mới có được, có phải không? Thầy nói thế là oan cho con, có phải không? Những câu hỏi dồn dập tưởng chừng như dễ, nhưng lại khiến hắn khó trả lời. Hiếu lặng thinh không nói gì, bởi vì hắn áy náy với u của hắn. Dù gì bà Đỏ nói chuyện với Hiếu lúc nào cũng nhẹ nhàng và tình cảm hơn. Bà nuôi nó gần 20 năm, thế chả nhẽ bà không biết tính nó sao? Đã bao giờ bà thấy nó cuốc được tí ruộng nào chưa? Hay là trồng được gốc chuối nào chưa? Bà còn nhớ tôi nói gì với bà không? Đồng tiền sạch là đồng tiền mồ hôi nước mắt, cực khổ lắm mới làm ra. Vậy nó không đi ăn cắp, kiếm ở đâu ra nhanh như thế? Khi dân làng người ta kéo đến đây hỏi nó có ăn cắp không, tôi đã thấy có điểm rồi. Nhưng mà tôi không rõ thực hư, nên tôi không dám nói ra. Nếu bây giờ biết nó ăn trộm ăn cắp để mà kiếm tiền, thế mà bà vẫn cầm tiền, vẫn còn nhắm mắt làm ngơ, há chẳng phải mình cùng hàng với quân ăn cắp hay sao? Đúng, là tôi. Tôi là người đi ăn cắp. Ông bà nhục nhã lắm có phải không? Ăn ở trong sạch lương thiện mà lúc nào cũng đói khổ túng thiếu, thì lương thiện tử tế làm cái quái gì? Sống lúc nào cũng ở dưới đáy xã hội thì oai lắm hay sao? Ăn cắp có nhiều tiền, tội gì mà tôi không ăn cắp? Hiếu Đỏ hoe con mắt gào lên, phản bác lại thầy u của mình. Cho đến bây giờ, hắn không thấy bản thân mình làm sai ở đâu hết, ở chỗ nào hết. Mặc cho thầy u khuyên can, ông Đỏ tiến tới chỗ con trai. Hắn tưởng ông đánh nên đưa tay ra trước đỡ. Cuối cùng hắn chỉ là một thằng oắt con sợ đòn, chẳng suy nghĩ được chuyện gì ra hồn. Ông Đỏ nhìn vào mắt của con, nén cơn giận dữ. Thế tại sao người ta không cổ suý cho ăn cắp? Tại sao ăn cắp phải đi tù? Mày nhận thức được nhà mình nghèo túng, thế tại sao mày không đỡ đần thầy u, còn quay ra trách cứ? Mai này thầy mày phải già đi, mày phải lấy vợ đẻ con, không thể cứ ăn cắp mãi được. Rồi khi con mày lớn, chúng nó bị miệt thị rằng có người thầy ăn cắp, lúc đấy mày có sung sướng không? Có nhiều tiền thì mày có biết lý lẽ không con? Ông Đỏ bất lực thật sự quay ra khóc lóc. Thấy thằng con cao to lực lưỡng mà kiếm tiền bằng nghề bất lương, ông cảm thấy xấu hổ với bà con chòm xóm. Nhưng đâu phải dễ dàng gì nói dăm ba câu là thay đổi được suy nghĩ ngang ngược, sốc nổi của một thằng như Hiếu. Nhặt xong chỗ tiền, hắn cười khẩy nhìn thầy u, nhìn cái thảo đang ngồi nhai bỏng tóp tép. Hắn lên tiếng. Vậy để rồi xem người tốt bụng như hai người làm được cái gì để nuôi cái Thảo. Nói xong hắn quay ngoắt đi thẳng. Lúc này trời cũng tối, không ai còn trông thấy bóng dáng của hắn đâu. Hiếu ơi, Hiếu, con đừng đi, đừng có dại như thế con ơi. Tiếng bà Đỏ chạy ra ngoài cổng gọi con trong vô vọng. Bóng tối đã nuốt trọn thằng Hiếu, cả con người và suy nghĩ của nó. Đến cả cha mẹ cũng không thể nào xoay chuyển được con trai. Ông Đỏ vỗ vai vợ, nén tiếng thở dài. Ông nhẹ nhàng khuyên nhủ. Thôi, mình vào nhà đi. Cứ để đấy, nó đi ra ngoài cho xã hội người ta dạy dỗ nó. Chứ tôi với bà không nói được nó đâu. Ông nói như vậy mà nghe được sao? Nó là con của mình. Tôi với ông có mỗi mình nó là con trai. Nó mà có mệnh hệ gì, sau này ai hương khói gia tiên? Bà Đỏ vùng vằng dỗi chồng. Bà Đỏ biết cái truyền thống ở thời Việt này bắt buộc con trai phải thờ tự nhang khói ông bà. Thế nhưng Hiếu đã vậy rồi, ông còn trông mong vào điều gì chứ? Sau này tử tế, nó còn nhớ ngày dỗ cha. Không cần mâm cao cỗ đầy thịt rượu, ông chỉ cần bát cơm quả trứng và lòng thành của con. Chỉ sợ ngày dỗ thầy U là ngày bao nhiêu, nó còn không nhớ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Giá của cái nghèo, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An ở tập 1 của câu chuyện này. Quả thật là Tâm An cảm thấy rất là xúc động về những lời văn của tác giả Giao Ninh gửi đến cho chúng ta. Có những lúc xúc động quá mà phải rơi nước mắt, bởi vì cái nghèo cái khó này của những năm 80 và sau khi mà giải phóng thì có rất là nhiều sự cực khổ của người dân Việt Nam, và nhất là những người ở ngoài Bắc, họ còn có tư tưởng phong kiến nữa. Và thật là may mắn bởi vì Tâm An sinh ra ở lúc mà xã hội đang đi lên phát triển kinh tế nhưng mà vẫn còn rất nghèo. Đó chính là những cảnh mà phải ăn cơm ghế với lại khoai với lại sắn, và phải đi vay gạo mượn nước, đúng là phải đi gánh nước từ nhà này sang nhà khác để ăn uống qua ngày. Cái nghèo cái đói nó không giống trong câu chuyện này, nhưng mà thật sự là nó rất là nghèo. Và cái giá của nghèo là gì? Đó chính là đi cùng với hèn. Nếu như chúng ta không cố gắng vượt lên thì chắc chắn cái nghèo nó cứ bám mãi từ đời này qua đời khác. Và câu chuyện của chúng ta còn tiếp tục, để rồi xem anh Cú Hiếu này sẽ làm gì tiếp theo để thoát nghèo. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Quý vị cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.